Tiểu tử này, làm sao, tiểu tử, ngươi muốn giết Mộ gia hay sao? Vân Ngũ quát mắng một tiếng, trong lòng một cái để chính hắn cảm thấy vô cùng hoang đường quá dĩ ý niệm. Tuyệt không thể đưa lưng về phía tiểu tử này. Dương Mục lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, vừa quay đầu, lại nhìn về phía một vị khác đổi huyết vũ giả. Vị võ giả kia tự nhiên không có Vương Ngũ dạng này sức cảm ứng, hoàn toàn không biết người sau lưng trong đầu đã đem mình chém đầu mấy chục lần. Lần này lên núi, mọi việc cẩn thận, không có lệnh của ta, tất cả mọi người cũng không thể tự tiện hành động. Cuối cùng khuyên bảo một câu, Vương Ngũ quay người, liền muốn mang theo cả đám ra khỏi thành. Đi hai bước, hắn dường như cảm nhận được cái gì, nhìn không được trùng mình một cái, quay đầu nhìn hăm hăm Dương Mục. Đi phía trước ta đi. Gió mát gợi lên lá rụng, lục thực đầy viện, Lưu Văn bằng tay nhặt quân cờ, hững hờ nhìn về phía đối diện một trâu tóc xám trắng đạo nhân. Quan đạo huynh, đến lượt ngươi hạ cờ. Không được, không được. Quan đạo nhân con rơi nhận thua, lắc đầu, đại nhân không hổ cơ kiếm song tuyệt, bần đạo quả thực hạ bất quá ngươi. Thế cuộc con chưa đến thối nát không thể vãn hồi thời điểm, cớ gì nhận thua? Lưu Văn bằng khẽ mỉm cười nói. Chính như lúc này Chi Hắc Sơn, các ngươi chỉ nhìn hắn hỗn loạn như bùn chiểu, ta lại từ trong đó thấy được thoát khỏi lòng chim thời cơ. Ông, quan đạo nhân trường mi run run, tiếp theo thở dài, ngươi liền không sợ thối nát đến tình trạng không thể vãn hồi. Ha ha, Lưu Văn bằng vứt xuống con cờ trong tay, lấy khăn lụa lau bàn tay, thản nhiên nói. Không phải như thế, sao gặp bản đại nhân thủ đoạn? Đường tắt ngoại thành, một đường ra khỏi thành, cả chi đội ngũ liền rơi vào trầm mặc. Ở lâu nội thành, đại đa số người cũng không biết cái này ngoại thành đã biến thành bộ dáng như thế, trong lòng nhất thời có kiềm chế. Đương nhiên, càng lớn kiềm chế, đến từ trong đội ngũ sắc mặt âm trầm Vương Ngũ. Đây là khí huyết như trâu, vẫn là như hổ. Cảm thụ được phía sau truyền đến trận trận khô nóng, Dương Mục trong lòng suy nghĩ. Dựa theo Vương Ngũ thuyết pháp, một khi thay máu, nhân thể huyết khí liền sẽ vượt qua thường nhân, cho đến nội khí uẩn dưỡng toàn thân, liền có thể nuôi ra như trâu huyết khí. Nơi đây trâu, chỉ là hư chỉ, mà không phải hoán huyết cảnh võ giả thân có một trâu chi lực. Trên thực tế, như Hồ Vạn như vậy thiên phú dị bẩm người, thay máu trước đó đã nhưng cùng trâu nước đấu sức, nhưng cũng vẹn vẹn đấu sức thôi. Mà khí huyết như trâu cấp độ đổi huyết vũ giả, quyền cước chỉ trưởng tự có cự lực gia trì, chỉ điểm một chút đến, phàm là bừng bừng phấn chấn huyết khí, đều có thể so với mang ngư lao nhanh va chạm. Đây ít nhất là ba lần thay máu trở lên, sách, làm bộ đầu, đều có tiền như vậy. Dương Ngục trong lòng suy đoán, hắn đối với tự thân thay máu tiến độ tuyệt đối so bất luận cái gì võ giả đều muốn rõ ràng, vô cùng rõ ràng, mình dù là hai lần thay máu, cũng ngưng không ra như trâu huyết khí. Dùng cái này không khó suy đoán ra mình cùng Vương Ngũ chênh lệch, lại không biết mình thôi phát nội khí, bạo khởi một thức chém đầu có thể hay không. Thầm nghĩ, Dương Ngục không khỏi quay đầu nhìn lướt qua Vương Ngũ. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào cái kia tựa như eo thô trên cổ. Cái này tối thiểu đến ba đao mới trảm đoạn a. Ông, Vương Ngũ một cái giật mình, trừng mắt quát lớn, có rắm mau thả, đừng lão nhìn chăm chăm bản đại gia. Đánh giá Dương Ngục, Vương Ngũ trong lòng lén lút tự nhủ. Sở học của hắn võ công nhất là am hiểu cách truy tung, tiềm ẩn, cảm ứng, đối với hắn người ánh mắt càng mẫn cảm, nhưng cũng không phải là cái gì người cũng có thể làm cho hắn sinh ra loại cảm giác này. Một lần còn có thể là ảo giác. Cái này liên tiếp, chỉ sợ không phải ảo giác. Tiểu tử này, tất nhiên có thể đối với mình sinh ra uy hiếp thủ đoạn. Nhưng cái này sao có thể? Chỉ là một cái một lần thay máu nhóc con, hẳn là mình thương thế chưa lành ảo giác đi. Quả thật có chút sự tình nghĩ hỏi thăm đại nhân. Dương Ngục đương nhiên sẽ không buông tha một cơ hội nhỏ nhoi. Tạm thời nghỉ ngơi, quét mắt cảm xúc không cao Hương Dũng nhóm, Vương Ngũ quát to một tiếng, hướng về đạo bên cạnh tảng đá lớn đi đến. Hắc Sơn thành nội mặt đất còn không có phiến đá. Cái này cái gọi là quan đạo, cũng chính là hơi rắn chắc điểm đường đất thôi, do giấy bẩn thiểu vũng bùn thường cũng có sự tình. Ngồi trên mặt đất, tự nhiên là không thể nào. Còn lại cả đám tự nhiên không có chút nào ý kiến. Trên thực tế, đại đa số người đã sớm hối hận, vì 50 lượng bạc tiểu phỉ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là buồn cười. Phải biết, bất kỳ một cái nào đổi máu võ giả, vẹn vẹn tắm thuốc, liền phải hao phí 100-200 lạng bạc ròng, thậm chí nhiều hơn. Đáng tiếc, ngươi hỏi mấy vấn đề. Liền muốn trả lời ta mấy vấn đề, cái này cực kỳ công bằng a. Vương Ngũ khí thế to lớn ngồi xuống, trầm giọng nói. Ngươi hỏi đi. Ông, Dương Ngục cúi đầu giả làm trầm ngâm, kỳ thực là trở lại bảo thực chi đỉnh, nhớ kỹ quỷ đầu trên đại đao một chút văn tự. Đây là, gặp Dương Ngục trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, Vương Ngũ bản không có quá để ý, sau khi liếc nhanh mấy lần, lại là không khỏi khẽ giật mình. Đây là đạo văn, hảo tiểu tử, ngươi thế mà lại còn đạo văn. Đạo văn, xin hỏi đại nhân. Cái gì là đạo văn? Gặp Vương Ngũ nhận ra chữ này, Dương Ngục trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi. Đầu năm nay, hiểu biết chữ nghĩa người đã rất là hiếm thấy, nhận ra cổ văn người, Hắc Sơn Thành, nhưng chưa từng nghe nói qua. Không nghĩ tới Vương Ngũ thế mà nhận ra. Hiểu sơ một hai. Vương Ngũ mặt mo đỏ ửng, ra vẻ khắp không trải qua thầm nghĩ. Cái gọi là đạo văn, kỳ thật cũng không có gì hiếm có, bất quá là những cái kia thờ phụng vũ hóa các đạo sĩ, tại bình thường văn tự trên tăng thêm cắt giảm, giả vờ giả vịt làm ra thôi. Nói đến đây, Vương Ngũ cúi người xuống, tinh tế đánh giá vài lần, chợt cảm thấy có chút nhức đầu. Đạo văn vốn chính là cực kỳ thiên môn văn tự, hắn sở dĩ nhận ra một chút, hay là bởi vì hắn nhà mình một vị thúc thúc lên núi học đạo đi, nhưng cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi. Lúc này trên mặt đất, Dương Ngục liên tiếp viết ra trên trăm cái chữ, một chút có thể nhận ra, chỉ có hai cái, tính đến đoán, cũng liền mười mấy. Đại nhân, gặp Vương Ngũ chậm chạp không nói, Dương Ngục thấp giọng hỏi thăm. Mặc dù muốn hỏi, nhưng hắn cũng sẽ không toàn bộ vô xuống đến, chỉ là từ trăm ngàn cái chữ bên trong, lấy ra nhất là ít thấy, đoán cũng không đoán ra được mười mấy cái chữ mà thôi. Cái này, Vương Ngũ ho nhẹ vài tiếng, có chút không nhịn được mặt. Cái chữ này, niệm làm dai hai cái này, kêu là thần tinh. Cái này ba cái, là hắn nhất là xác nhận mấy chữ, còn lại, thì là mò mẫm. Nhưng Dương Ngục dĩ nhiên đã ngây ngẩn cả người. Ban đầu ba chữ kia, là hắn từ trên chui đao trích ra xuống tới, là môn này cao thâm võ công danh tự. Tính đến hắn đoán được mấy cái kia chữ, môn võ công này danh tự, hắn là biết đến. Chỉ là, đây là võ công, quỷ thần, khôi tinh vị giai đồ. Trong lòng nhắc tới, chẳng biết tại sao, một loại mãnh liệt rung động tràn ngập toàn bộ tâm hải, không khỏi, Dương Ngục đưa tay xóa đi trên mặt đất tất cả đạo văn. Cái chữ này hẳn là chinh, làm sao lau? Vương Ngũ còn đang nỗ lực suy đoán, mắt thấy chữ không có, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thì có bất mãn. Dương Ngục tập trung ý chí, chỉ nơi xa, có người đến rồi. Ông, Vương Ngũ đứng dậy, chỉ thấy sau lưng đến chỗ bụi mù cuồn cuộn, nương theo lấy tiếng vó ngựa, không bao lâu, một bộ khoái cưỡi ngựa mà đến, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Đại nhân, đây là nhà ta bộ đầu mật tín. Kia bộ khoái đầy bụi đất, một trận đập sau đưa lên một phong si đóng kín mật tín. Mật tín, Vương Ngũ vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, xé mở tin quét qua, lông mày lập tức vặn bắt đầu. Từ trước đến nay chỉ có binh tập phỉ, chưa từng gặp qua phỉ tập binh, thật can đảm, quả nhiên là tốt can chó. Lắc một cái tay đem thư tín chấn thành bột mịn, Vương Ngũ râu tóc đều dựng, như là bị chọc giận mãnh hổ, giật mình kia bộ khoái lão đảo lui lại, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Dương Ngục khoảng cách cũng gần, chỉ cảm thấy huyết khí đập vào mặt, lại có thiêu đốt đâm nhói, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Chỉ là tâm tình chập chờn, đã có dạng này uy thế, huyết khí như trâu, lại không biết ta kia thực đơn trên cửu ngư nhị hổ. Dương Ngục hít sâu một hơi, nguyên liệu nấu ăn kém đã không nhiều lắm, không bao lâu nữa hắn liền có thể nghiệm chứng chính mình suy đoán. Hừ, kia một bên Vương Ngũ đã là quát lạnh một tiếng, đem cả đám tất cả đều kêu lên chuẩn bị đi đường, thuận tay cũng đem kia bộ khoái ngựa lưu lại. Cái này ngựa, kia bộ khoái mặt có sầu khổ. Dương Ngục còn tại suy đoán lá thư này nói cái gì, Vương Ngũ đã là trở mình lên ngựa, ép kia ngựa chạy chậm tứ chi mềm nhũn, gào thét liên tục. Trở về nói cho nhà ngươi bộ đầu, mấy cái này rác rưởi, lão tử thu. Dứt lời, cũng không nhìn kia bộ khoái biểu lộ, rủi ngựa tiến lên. Tất cả mọi người, tất cả đều đuổi theo. Vương Ngũ cái vỗ này ngựa mà đi, liền lại không dừng lại, đợi cho sắc trời ảm đạm thời điểm, một mọi người đã đi theo ngựa sau chạy trọn vẹn 80-90 dặm. Đợi đến Vương Ngũ tung người xuống ngựa, sau lưng cả đám cùng hắn dưới thân ngựa đều mệt cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, mồ hôi tuôn như nước. Hắc Phong Sơn, Dương Ngục thở hổn hển, lau đi mồ hôi, xa xa nhìn lại, có dãy núi chắn ngang ánh mắt, ở giữa cỏ cây san sát, ngọn núi hiểm trở thành đàn, đang dần dần ảm đạm sắc trời dưới, giống như hung thú phủ phục gầm thét. Hắc Sơn đến. Hắc Sơn Thành cách xa nhau huyện thành 130 dặm, hắn thông thuận Đức Phủ Chiêu huyện, vốn nên là giao thông yếu địa, làm sao hắn núi thâm lâm mật, trong đó bao nhiêu rắc rối khó gỡ, lưu dân, đạo tặc hỗn tạp trong đó, hỗn loạn không chịu nổi. Nhiều năm trước đó, Thanh Châu lớn tiểu phỉ, từng có qua một đoạn thời gian thanh bình, làm sao qua đi vẫn có lưu dân, sơn phỉ hội tụ, dân già, cũng liền không người quản. Lúc đến đi đường một khắc không ngừng, thấy được Hắc Sơn, Vương Ngũ ngược lại không vội. Để cả đám nhặt đến củi khô, dâng lên đống lửa. Đống lửa bên cạnh, Vương Ngũ tay nâng bản đồ không nói một lời, mấy cái bảy ngày trước liền đến phụ cận tìm hiểu bộ khoái thấp giọng hướng hắn hồi báo. Những này đưa dân, vừa nghe nói chúng ta là đến tiểu phỉ, từng cái tránh chi chỉ sợ không kịp, quả thực không có thu hoạch gì. Những này đưa dân dường như cố ý giữ gìn sơn phỉ, hai ngày trước, liền có sơn tặc tìm tới chúng ta, đã thương mấy cái huynh đệ. Đại nhân, muốn tiểu phỉ, đầu tiên muốn đem Hắc Sơn Hạ những này trong hương thôn tông tộc chủ sự bắt lại. Mấy cái bộ khoái sắc mặt đều không phải cực kỳ tốt, ngôn từ bên trong, có chút nổi nóng, phẫn hận. Lão tử, để các ngươi lên núi tìm đường, các ngươi e ngại không tiến, ngược lại đem trách nhiệm giao cho thôn dân. Buông xuống bản đồ, Vương Ngũ cười lạnh. Lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, những thôn dân này sinh hoạt tại Hắc Sơn dưới, không ngưỡng sơn phỉ hơi thở, chẳng lẽ lại nhìn sắc mặt của các ngươi. Vương Ngũ ngôn từ như đao, để mấy cái bộ khoái sắc mặt cực kỳ khó coi, muốn phản bác, nhưng lại ấy không được ngôn ngữ. Thanh Châu một nhóm, Vương Phật Bảo tổn thất thế, nhưng là không nhỏ, tinh nhuệ không có, liền các ngươi mấy cái này da áo túi cơm, khó trách chuyện gì cũng không làm được. Vương Ngũ lặng lẽ đảo qua, mấy cái bộ khoái câm như hến, chỉ cảm thấy giống bị mãnh hổ tiếp cận, thân thể dừng không ngừng run rẩy bắt đầu. Khiển trách mấy cái bộ khoái, Vương Ngũ ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mấy chỗ đống lửa bên cạnh trầm mặc không nói một đám hương dụng ánh mắt. Những người này mặc kệ tình nguyện không tình nguyện, nhưng ít ra đều là đội máu hảo thủ, lấy một chọi 10 không thành vấn đề, vận dụng thỏa đáng, tiêu diệt khắp núi nạn trộm cướp có lẽ không được, trừ bỏ liên sinh giáo thế lực, chưa hẳn không được. Ta biết chư vị đều là ôm xuất công không xuất lực tâm tư tới, thực tình muốn tiểu phỉ, chưa chắc có mấy cái. Vương Ngũ trầm giọng nói, nhưng nếu chư vị đều là lòng này đầu, lần này ra khỏi thành, liền hiểm lại càng hiểm. Cả đám lặng lẽ nhìn qua, giống nhau lúc đến đồng dạng trầm mặc, không hứng thú lắm. Không sai, thanh âm khàn khàn vang lên, một cái gầy gò trung niên vứt bỏ thịt nướng, cười lạnh một tiếng. Bạc trồng 50, liền muốn chúng ta liều mạng, mạng của chúng ta, nhưng không có như vậy tiện. Vương Ngũ lạnh lùng nhìn qua, người này ngẩng đầu đối mặt. Dương Ngục nhận ra, người này tên là Đàm Hồng, là nội thành hộ uy võ quán thủ tịch đệ tử, nghe nói sớm tại 4-5 năm trước liền đổi máu, thanh danh rất là không nhỏ. Trên đường đi, ngoại trừ Vương Ngũ, hắn chú ý nhất người này. Nói tốt, chính là này lý. Có người ra mặt, cả đám tự nhiên tùy theo hưởng ứng, quân tình kịch liệt. 3 lượng bạc, có thể mua đến một ngậm nụ thiếu nữ, 50 lượng, đủ để mua mười mấy. Nhưng mạng của bọn hắn, xa không như vậy tiện. Vương Bộ Đầu, ta cũng nghe qua tên tuổi của ngươi, nhưng cũng không có bằng ngươi một câu, liền để chúng ta liều mạng đạo lý. Đàm Hồng cất cao giọng nói, ngươi nguyện ý nghe kia Tam Xích Lưu, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng chúng ta lại sẽ không tùy ngươi hồ nháo. Có đám người phù họa, Đàm Hồng ném đi đối với Vương Ngũ một chút e ngại chi ý, bạo gan nhìn thẳng hắn. Chỉ là, vượt quá dự liệu của hắn, Vương Ngũ cũng không tức giận, ngược lại dời ánh mắt, quét một vòng đám người. Chư vị, cũng là ý tứ này sao? Không sai, chính là ý tứ này. Vương Bộ Đầu, ngài đại nhân đại lượng, làm gì dùng ép không tha, mở một mắt, nhắm một mắt đi, khó được hồ đồ. Gặp Vương Ngũ tự hồ có chỗ lui bước, những người còn lại cũng buông xuống cố kỵ, ngoại trừ Dương Ngục cùng lẻ tẻ mấy người, phần lớn người đều lên tiếng phụ họa. Được, Vương Ngũ gật gật đầu, đám người vốn cho là hắn sẽ động giận, thất vọng, lại không nghĩ hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Vương Mỗ ngược lại là nghĩ thả chư vị một ngựa, đáng tiếc. Ông Đàm Hồng trong lòng lột bột một tiếng, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, các ngươi vị này Lưu đại nhân không muốn thả các ngươi một ngựa. Vương Ngũ ngữ khí bình thản, không biết hỉ nộ. Tính toán thời gian, cửa thành, nên đã đóng đi. Cái gì? Đàm Hồng trợn mắt tròn xoe, những người còn lại cũng đều bỗng nhiên đứng lên, thần sắc chấn kinh lại phẫn nộ. Đây không có khả năng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Lưu Văn Bằng cho dù huyện lệnh, sao dám như thế hại chúng ta? Có người lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không tin sao? Dương Ngục trong lòng thở dài, mặc dù có chỗ đoán trước, vẫn là bị Lưu Văn Bằng tàn nhẫn sợ kinh, đứng dậy mở miệng. Các vị, các ngươi, nhưng từng nhìn thấy chúng ta bên trong, có xuất thân nội thành mấy gia tộc lớn võ giả sao? Cái gì? Đàm Hồng đột nhiên giật mình, nhìn quanh một vòng, trong lòng lập tức lạnh buốt một mảnh. Không có. Một cái đều không có. Thật ác độc, thật ác độc. Những người khác cũng có chút tỉnh táo lại, hoặc giận, hoặc kinh, cũng có người xanh cả mặt, cắn chặt răng. Tốt một cái Lưu Văn Bằng, lão tử muốn giết hắn, cũng có người gầm thét, lại không có đạt được đáp lại. Giết quan cùng cấp mưu phản, kia là tru cửu tộc đại tội, mọi người ở đây, nơi nào khả năng người người đều có cái này dũng khí. Cái này Lưu Văn Bằng, Dương Ngục trong lòng ẩn ẩn phát lạnh, bởi vì hắn nghĩ tới một cái khác chọn lựa bọn hắn nguyên nhân. Một nhóm người này, ngoại trừ không phải nội thành mấy đại gia xuất thân bên ngoài, còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là, đều có gia thất, có lẽ có cao đường lão mẫu. Có lẽ có nha nha học theo con cái. Nói cách khác, giờ khắc này ở này hơn 10 người, liền là Hắc Sơn thành tốt nhất bị người nắm hoán huyết cảnh võ giả. Làm sao bây giờ? Lo lắng, không khí khủng hoảng lan tràn. Hồi lâu sau, Đàm Hồng ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Ngũ, khàn giọng nói. Đại nhân, ta không sợ chết, nhưng ta không thể chết. Ha ha ha. Vân Ngũ đột nhiên cất tiếng cười to. Đại nhân cớ gì bật cười? Có người bi phẫn biệt khuất cầm nhẹ. Một chút việc nhỏ, cũng đáng được như thế phiền não. Vân Ngũ ngưng cười âm thanh, từng cái đảo qua đám người, cuối cùng nhìn về phía Đàm Hồng. Các ngươi đều không muốn, vì Lưu Văn bằng bán mạng, chẳng lẽ lại cứ Vương Mỗ người không có trứng, mặt người nắm. Cả đám đều là ngạc nhiên. Lão tử sao lại là Lưu Văn bằng như vậy cẩu vật bán mạng, thực không dám giấu giếm. Vương Mỗ tuy là bộ đầu, hiệu mệnh lại không phải Phương Huyện lệnh. Vương Ngũ chắp tay, mặt có ngạo nghễ, mà là Lục Phiến Môn. Lục Phiến Môn, cả đám đều là khẽ giật mình, Dương Ngục trong lòng cũng là khẽ động. Lục Phiến Môn là một cái không thua gì cẩm y vệ quái vật khổng lồ, lại thanh danh còn muốn càng thêm vang dội. Lần này tiểu phỉ kia Lưu Văn Bằng không cho lương bổng, Lục Phiến Môn cho, Lưu Văn Bằng không cho trợ cấp, Lục Phiến Môn cho, Lưu Văn Bằng không cho báo cáo, Lục Phiến Môn cho chư vị công tích. Vương Ngũ cao giọng đáp lại, nói năng có khí phách. Nếu có nói ngoa, Vương Mỗ người cam nguyện thiên lôi đánh xuống. Lục Phiến Môn, cả đám chỉ nghe tâm thần chập chờn, dù vẫn có lo lắng, nhưng khủng hoảng chi tình, nhưng dần dần tiêu tán. Nguyện ý nghe đại nhân phân phó. Đàm Hồng trầm mặc một cái chớp mắt, hai tay ôm quyền, khom người cúi đầu. Những người còn lại, cũng đều hưởng ứng, nguyện ý nghe đại nhân phân phó. Cái này Vương Ngũ không chỉ là người thô hào a. Dương Ngục nhìn thấy rất là bội phục. Vương Ngũ không nói nhiều, đều cắt tại đốt, dăm ba câu, chẳng những bỏ đi đám người mâu thuẫn, càng tiêu diệt bọn hắn lo lắng âm thầm. Như trước đó vẫn chỉ là quân lính tản mạng, lúc này, nhưng lại có bị chỉnh hợp đội mới hoàn toàn chi thế. Tốt, Vương Ngũ đạp chân xuống, kinh phong dập tắt đống lửa. Hơi vung tay, trường đao nơi tay, chỉ hướng đen ngòm dãy núi, lên núi. Một đêm gió lạnh đến, tuyết lớn tùy theo mà tới. Giống như chỉ một đêm, hắc sơn trong ngoài đã trắng lóa như tuyết, vạn vật yên lặng, thiên địa một mảnh tiêu điều. Mặt trời lặng tây sơn, màn đêm phía dưới ngay cả côn trùng kêu vang chim hót đều không, càng có vẻ u lãnh. U u, gió hắt phong cao, cỏ cây đều run rẩy. Dương Ngục thân thể chập trùng, con báo cũng giống như đi xuyên qua trong bụi cỏ, nào đó một cái chớp mắt, hắn ép xuống thân hình. Cách đó không xa, có châm chút lửa quang thiểm nhấp nháy. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một tòa dựng 10 phân lão thảo sơn trại, trong ngoài đều có sơn phỉ đang đi tuần. Đề phòng xâm nghiêm a. Dương Ngục cũng không vội, ẩn tại đại thụ về sau, móc ra sát châu, liền tuyết nắm nuốt vào, khôi phục người thể lực. Từ trước tiểu phỉ khó xử, một là quan không tận tâm, binh không tận lực, thứ hai, thì là đường núi gập ghềnh càng nhiều cạm bẫy, khó mà tiến lên. Bất quá, Vương Ngũ như có cực kỳ tường tận bản đồ, cái sau tự nhiên không là vấn đề. Trước người, Vương Ngũ xung phong đi đầu, mỗi lần đều xuất thủ trước nhất, cuối cùng thu tay lại, thêm nữa kéo ra Lục Phiến Môn ban thưởng, tự nhiên cũng không có vấn đề. Lục Phiến Môn có thể so sánh Lưu Văn bằng hào phóng nhiều lắm. Một cái bình thường sơn tạc đầu, liền đáng giá 3 lượng bạc, đổi máu, càng là cao tới 50 lượng. Hắc sơn bên trong, cái gì cũng không nhiều, liền là sơn tạc nhiều. Trong nửa tháng, Dương Ngục chỉ ít cắt mấy chục khỏa dưới đầu đến, đổi thành bạc, liền vượt qua 200 lượng, cái này, cũng chưa tính những sơn tạc này trên người. Bất quá, cũng chỉ có Dương Ngục, cái khác thay máu võ giả, có thể có hắn 1/3, cũng không tệ rồi. Hắn thay máu tiến độ so sánh những người khác không cao lắm, nhưng tại cái này vào đông trên núi, hắn lại là tối bền bỉ. Không có cái thứ hai. Nghe nói Liên Sinh giáo cứ điểm đã có mặt mày, ta phải nắm chặt thời cơ, tốt nhất có thể rút chỗ này trại, không phải, liền không có cơ hội. Cảm thụ được thể nội ấm áp khí lưu, Dương Ngục tính toán. Một trận chém giết, 3 năm công. Võ công rút cuộc muốn đao thật súng thật chém giết mới có thể tìm được lỗ hổng, tinh tiến. Đối với Dương Ngục tới nói, cái này cùng bạc đồng dạng trọng yếu. Nửa tháng chém giết, hắn chẳng những nội ngoại luyện võ công, đều có tiến bộ không ít, thậm chí thay máu, đều có tiến độ. Hắn suy đoán là mình trước đó ngâm dược dịch chồng chất trong thân thể không có hoàn toàn tiêu hóa. Gấp không được, gấp không được. Mặc dù đối cái này sơn trại động ý niệm, nhưng Dương Ngục cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nuốt lấy sát châu khôi phục thể lực của mình. Chờ đợi thời cơ, cái này nhất đẳng, liền là hơn một canh giờ. Đêm qua giờ tí, sắc trời tối hắc. Người dễ dàng nhất mệt rã rời thời điểm, hắn mới chấn động rớt xuống trên người tuyết động, sải bước hướng về sơn trại cửa chính đi đến. Cái này trại, hắn nhìn chăm chăm thật lâu, với bên ngoài bố trí đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Thậm chí, trại bên trong có bao nhiêu người, hắn cũng rõ ràng. Đương nhiên, tình báo này được không dễ, hắn tối thiểu làm thịt cái này trại bên trong hơn 10 sơn tặc, mới ra cái lớn trí thanh tích tình báo. 3. Xây dựng qua loa sơn trại đại đường, truyền đến đánh nện tiếng trống giận dữ. À, khinh người quá đáng. Bọn chuột nhắt khinh người quá đáng. Trước cửa mấy cái lâu la nghe được không dám thở mạnh. Đây cũng không phải là trại chủ lần thứ nhất nổi giận. Cái này hơn nửa tháng bên trong, tụ nghĩa đường bên trong bình bình lọ lọ cơ hồ bị đập sạch sẽ. Rộng rãi trong đại đường, đống lửa cháy hừng hực, thịt nướng mùi thơm bốn phía. Không ít sơn phỉ dừng lại gặm thịt động tác, thận trọng nhìn xem cấp trên. Gia hổ bao lấy ba tấm trên ghế giữa lớn, ngồi hai nam một nữ. Lúc này, chính giữa ghế xếp bên trên, một trâu quai nón đại hán trợn mắt nhìn. Dưới tay quỳ sát lâu la bị hù toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nóng giận hại đến thân thể. Đại ca, ngươi vẫn là yên tĩnh điểm đi. Đơn bạc không xa dưới, nữ tử thân thể mềm mại như rắn, nửa dựa vào đại hán, an ủi cơn giận của hắn. Lão tử mở heo làm tâm trí mê muội, mới có thể tin tưởng Hắc Sơn, lúc đầu cướp một liền thương vong thảm trọng, còn dám phát cái gì truy nã, treo thưởng nha môn người. Hàn Gian đập tay vịn, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Từ xưa phỉ không đấu với quan, muốn ta nói, trước đó liền không nên tiếp kia Hắc Sơn thiếp mời, bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo vệ, làm gì tranh đoạt vũng nước đục này. Tay trái chỗ, hơi có vẻ âm nhu nam tử âm thanh nói, theo ta thấy, mặc cho nhóm này bộ khoái dạo sát Hắc Sơn, đối chúng ta có ích mới là càng lớn. Lão nhị, Hàn Gian sắc mặt trầm xuống, âm nhu nam tử lập tức im tiếng, tránh ra. Hàn Gian hất ra nửa người đều nằm sấp trên người mình nữ nhân, thở hổn hển. Một hơi này, lão tử nhịn. Lão đại anh minh, âm nhu nam tử chính muốn nói gì, chợt nghe bên ngoài một trận ồn ào, không đợi gọi đến, một cái lâu la đã bối rối chạy vào đại đường. Địch, có địch nhân. Kia lâu la mặt mũi tràn đầy kinh hoảng. Cái gì? Trong đại sảnh một đám sơn phỉ tất cả đều đứng lên, tức giận bên trong, nhìn về phía thang đường. Quả nhiên, chỉ nghe ba một tiếng, bát rượu bị ngã nát bấy, Hàn Gian giận quá mà cười, rơm rạ cũng giống như râu quai nón đều rút bắt đầu chuyển động. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Hàn Gian nổi giận, từ tiếp vào Hắc Sơn tặc thiếp mời, ra người tham gia vây giết đám kia bộ khoái về sau, chẳng những hắn phái đi người toàn quân bị diệt, trong nửa tháng càng liên tiếp người chết. Hắn đều từ bỏ lấy lại danh dự, nhóm này bộ khoái thế mà đã đánh tới cửa rồi. Chờ một chút, âm du nam tử ngăn cản Hàn Gian, nghiêm nghị hỏi, tới mấy người, dẫn đầu thế, nhưng là kia Vương Ngũ. Vương Ngũ, nghe được cái tên này, Hàn Gian chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh quay đầu dưới chân, lạnh từ đầu đến chân. Nửa tháng trước, hắn từng xa xa nhìn thấy Vương Ngũ phát uy. 13 nhà trại, xuất động hơn 150 điêu luyện thủ hạ phục sát, lại nơi nào nghĩ đến, cơ hồ bị giết sạch sành sanh. Trong đó hung ác nhất, liền là Vương Ngũ. Cái này huyện khác bộ đầu, khí huyết như trâu, những nơi đi qua, chỉ có chết không có thương tổn, chính là mấy cái đội máu đầu mục, đều bị nhẹ nhõm chụp chết. Nếu là người này đánh tới cửa, thì còn đến đâu? Không, không nên a. Kia hồng sa nữ tử cũng hoa dung thất sắc. Nàng từng nhìn thấy Vương Ngũ phát uy, một chưởng đem một cái thai máu võ giả đầu đập tới dưới hông, đó đã không phải là bọn hắn có thể đối phó. A, không lạc, là. Kia lâu la bị như thế một chằm chằm. Bị hù toàn thân rung lên, liên tục không ngừng hồi đáp, không phải Vương Ngũ, nhìn thân hình, tựa hồ là trước đó giết huynh đệ chúng ta cái kia tiểu tặc. Cái kia tiểu tặc, khiếp đảm vừa đi, Hàn Gian nộ khí lại thăng, đang muốn cất bước, lại bị kia âm nhu nam tử ngăn lại, không khỏi trở lại trợn mắt nhìn lão nhị, tới nhiều ít người. Âm nhu nam tử lại hỏi, kia lâu la nuốt một ngụm nước bọt, có chút không xác định, giống như chỉ có một cái, một người. Hàn Gian lỗ mũi phun ra nhiệt khí. Một cái vung tay đẩy ra âm nhu nam tử, nộ khí cấp trên, sải bước đi ra ngoài. Trong đại đường một đám sơn tặc, hoặc kinh, hoặc nghi, vẫn là đi theo ra ngoài. Thật, thật chỉ có một người. Trên đến cửa trại, âm nhu nam tử cẩn thận đảo qua bốn phía, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước sơn môn, giống như còn có chút ngây thơ bóng người, có chút choáng váng. Hắn đến tìm cái chết sao? Hô hô, gió đêm quét, chợt có bông tuyết bay xuống. Dư Ngục lấy tuyết động xa đao. Dư Quang đánh giá xa xa sơn trại, phân tích địa thế, phương vị. Tuy có tâm rút cái này sơn trại, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, tuy có chém đầu đao pháp, nhưng hắn đến cùng hụt hơi, tuyệt không thể lâm vào trong vòng vây. Chớ nói chi là bước vào người khác địa bàn. Những sơn tặc này cũng sẽ không tuân thủ đại minh không khỏi đao kiếm cấm giáp trụ cung nỏ cấm pháp, mặc dù bọn hắn chưa hẳn thật có, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Thật là có cái này không sợ chết. Tận mắt thấy trước đó, Hàn Gian còn chưa tin. Một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử, dù là may mắn đổi máu, liền dám một mình va chạm bọn hắn sơn trại. Nhưng tận mắt thấy, hắn liền không thể không tin tưởng, trên đời này thật có ngu xuẩn như vậy. Không tiểu tử kia, thật lớn gan chó, giết huynh đệ của ta, chẳng những không trốn, còn dám tới cửa khiêu khích. Hàn Gian đề khí hét lớn, thanh âm to, càng lộ vẻ nộ khí. Lão tử không phải vậy ngươi sống cho chó ăn, có gan liền đến. Dư Ngục thanh âm cũng lớn, lại chỉ ngoắc ngón tay. Cực điểm khiêu khích sở trường, đem kia Hàn Gian khí ô oa gọi bậy. Nếu là không dám ra đến, cũng không trách ngươi, chỉ trách ngươi cha mẹ thiếu cho ngươi mọc ra một đôi trứng. Tiểu tạp chủng, tiểu tạp chủng. Hàn Giang khí nổi trận lôi đình, cuồng hống sách đao liền muốn lao xuống đi. Vẫn là kia hồng sa nữ ngăn cản hắn, thấp giọng nói, cẩn thận có trá, vạn nhất kia Vương Ngũ mai phục tại phía dưới. Nổi giận Hàn Giang lấy lại tinh thần, cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, lão nhị, ngươi đi lấy hạ tiểu tạp chủng này. Ông, âm như nam tử vẫn có một ít không tin tiểu tử này dám một mình đến đây, nghe vậy không khỏi có chút do dự. Lão đại, chỉ sợ có trá a. Ông, Hàn Giang âm điệu dương lên, sao, có lão tử áp trận, ngươi cũng không yên lòng. Cái này, âm như nam tử trong lòng chửi âm lên, hợp lấy liền ngươi sợ có trá, lão tử liền không sợ. Dư quan quét qua, nhìn thấy kia hồng sa nữ, nhãn châu xoay động nói, tiểu tử này có thể giết lão tứ, sợ là không thể so với ta kém bao nhiêu, để phòng vạn nhất, để ta muội dẫn người cùng ta một khối đi tới một lần. Ông, Hàn Giang do dự một cái chớp mắt, vẫn là gật đầu, hét lớn một tiếng, mở cửa trại. Kia hồng sa nữ tuy có không muốn, lại cũng chỉ đến đề song đao, điểm mấy cái tiểu đầu mục, cùng nhau đi theo ra cửa. Xách đao đeo kiếm liền trùng sát mà tới. Căn cứ ta trong mấy ngày qua ép hỏi tới tình báo, cái này sơn trại quy mô rất nhỏ, tổng cộng không đến 200 thanh niên trai tráng, đổi máu, tính đến bị ta giết, cũng chỉ có 4 người. Dương Mục hoành đao trước người, trong lòng có so đo. Tiểu tạp chủng, âm du nam tự trường tiên không vung, phát ra ba ba âm thanh, ánh mắt âm lãnh, vẫn là như rắn độc chậm rãi tới gần. Sau người, hơn 20 cái lâu la tại hồng sa nữ dẫn đầu dưới, hình tròn tản ra, đem hai người vây quanh tại bên trong. Hô, ngay tại âm du nam tự vung roi cuộc đồng thời, những sơn tặc kia lâu la cũng cùng nhau phát tác, gào thét lớn phân tán Dương Mục lực chú ý. Từng đoàn màu trắng bột phấn một chút trực tiếp chào hỏi tới. Vôi sóng phấn, Dương Ngục cười lạnh một tiếng, hắn nhưng không phải lần đầu tiên cùng những này sơn phỉ giao thủ, nơi nào sẽ còn bị những này tiểu thủ đoạn hù dọa. Cơ hồ là vôi phấn xuất thủ đồng thời, đã trước vọt một bước, trường đao lướt ngang, giống như trăng khuyết đồng dạng chém về phía kia âm du nam tử. Hừ, âm du nam tử hừ nhẹ một tiếng, dành thời gian trường tiên một cái về rồi, mang theo gai sắc đầu roi đã quất về phía Dương Ngục cái ốc. Hô, Dương Ngục dẫm lên trục phong bộ tránh đi trường tiên. Đồng thời trở lại đỡ lại kia hồng sam nữ song đao. Tư luyện hóa quỷ đầu đao, Dương Ngục đều không biết mình đao pháp đến cái tình trạng gì. Nhưng chỉ cần giao thủ một cái, quanh người trong vòng một trượng, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể bị hắn rõ ràng bắt giữ. Đồng thời, đao pháp, nhưng thuận theo tâm ý biến hóa. Trừ phi tốc độ, lực lượng triệt để đem hắn nghiền ép. Nếu không, tuyệt không có khả năng bị người đánh lén. Cho dù là bị người vây công, trừ phi hắn một ngụm nội khí dùng hết, không phải cũng có thể tiến thối tự nhiên. Bình thường 20-30 cái không có thay máu sơn tặc, hắn nửa chén trà nhỏ thời gian có thể giết sạch sành sanh. Tiểu tử này trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện đao rồi. Hồng sa nữ cảm nhận được áp lực cực lớn, chỉ cảm thấy mình vô luận như thế nào xuất đao đều bị nhẹ nhõm hóa giải, nhưng tiểu tử kia tiện tay một đao, mình liền bị buộc luống cuống tay chân. Rõ ràng tiểu tử này mới bất quá 16-17 bộ dáng, khí lực tốc độ chưa chắc mạnh hơn chính mình, sao đao pháp giống như lão này cay. Nàng còn hữu tâm phân thần, nhưng đứng mũi chịu sào âm nhu nam tử, đã là đầu đầy mồ hôi, chỉ có tránh né sức lực chống đỡ, không thể chống đỡ một chút nào. À, đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến. Âm nhu nam tử một cái giật mình, chỉ thấy một cái lâu la che lấy yết hầu ngã trên mặt đất, nhất thời kêu to, tiểu súc sinh. Hắn trong lòng tức giận, hồng sa nữ lại là bạo nộ rồi, vừa rồi một đao kia, nếu không phải nàng tránh nhanh, chỉ sợ cánh tay đều muốn bị chém rụng. Bạch, cơ hồ là một nháy mắt. Hai người huyết khí đã lên mặt, thân như giống như lửa thiêu chạy tới, gầm nhẹ phát động tất sát. Một người trường tiên nhắm đánh, điểm người ngực bụng mi tâm, một người cúi người kề sát đất, song đao múa như rắn đi, đao đao không rời hạ ba đường. Có thể để hai người khiếp sợ là, cái này ngây thơ chưa thoát tiểu tử, đao Pharaoh nói không tưởng nổi, không chút hoang mang đỡ lại hai người một lần lại một lần trùng sát. Mãi may sơ hở không có, thậm chí còn tại na di biến hóa thời điểm, một đao một cái. Liên tục giết 7-8 cái tiểu lâu la, còn lại mấy cái tiểu lâu la giật mình chật vật chạy trốn, nhưng vẫn là bị hắn thừa dịp khoảng cách giết một cái. Quong, lại là một đao đánh xuống, hồng sa nữ rốt cục nhịn không được phát ra rít lên một tiếng. Chủ nhà, tiểu súc sinh, Hàn Giang đã sớm nhìn lên cơn giận dữ, nghe được hồng sa nữ thét lên, cầm trong tay liên kỳ trực tiếp từ cửa trại trên nhảy đem xuống tới. Một tiếng vang thật lớn, giẫm sập mặt đất, trống giận lao nhanh mà đến, liền muốn gia nhập chiến đoàn. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến cười lạnh một tiếng. Ông, Hàn Giang trở lại xem xét, tại chỗ rất xa đạp tuyết mà đến đại hắn, không phải Vương Ngũ là ai người. Thảo, thật sự có lừa dối. Trong lòng của hắn sắp vỡ, huyết khí lên mặt, gầm lên giận dữ bên trong, khí tức thúc lên, huyết khí bừng bừng phấn chấn. Tất cả mọi người, giết! Gầm lên giận dữ, cái này mãn kiểm cầu nhiên cự hắn lại là không lùi, mà tiến tới, cuồng hống lấy xông về chiến đoàn. Thấy tận mắt Vương Ngũ xuất thủ hắn làm sao không rõ ràng, đối đầu cái này huyết khí như trâu bộ đầu, mình đừng bảo là đánh, trốn cũng trốn không thoát. Lúc này duy nhất sinh lộ, liền là kia tiểu bộ khoái. Muốn chết, Vương Ngũ sau lưng, mấy cái hương dũng gầm nhẹ xông tới. Đàm Hồng nhướng mày, đang muốn xông đi lên, lại bị ngăn lại. Không vội, Vương Ngũ hai tay vây quanh, chậm rãi bước đi thông thả đi. Tiểu tử này đã có lấy đảm lượng một mình đến đây, tự nhiên là có thủ đoạn toàn thân trở ra. Đi lên mấy người cũng tốt, luyện tay một chút, ngươi thì không nên đi, toàn thân trở ra. Đàm Hồng trong lòng lắc đầu, dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng hắn cũng nhìn ra, tay kia Vương Liên Kỳ trại chủ, rõ ràng đã là hai lần thay máu hảo thủ. Lại thêm kia hai cái hai lần thay máu hảo thủ, cho dù là mình, cũng chưa chắc nhất định có nắm chắc thắng qua. Bọn hắn sao lại tới đây? Dù không nhìn thấy sau lưng, nhưng nghe phía sau truyền đến cười lạnh cùng giận dữ mắng mỏ. Dương Ngục trong lòng lập tức siết chặt, huyết khí lên mặt cũng đập vào mắt, đoạt đầu người, không thể được. Trong lòng của hắn gầm nhẹ một tiếng, thân như hỏa thiêu, nội khí bừng bừng phấn chấn. A, mang theo ô ô tiếng xé gió Liên Kỳ chưa nện xuống, Hàn Giang liền nghe được hai tiếng kêu thảm cơ hồ không phân tuần tự đồng thời vang lên. Cái gì? Trong lòng hắn run lên, liền thấy hai cái dữ tận đầu lâu bị cái cổ máu xông bay lên cao cao. Cùng lúc đó, một đạo nhuốm máu thân ảnh bước ra huyết vụ, hai con ngươi phím hồng. Rết lạnh đao quang như luyện, chỉ là một cái lướt ngang, lại để hắn sinh ra hoàn toàn không thể chống đỡ được chi ý. Cái gì đao pháp? Cái gì? Vương Ngũ giật mình trong lòng, bị cái này sắc bén ngoan tuyệt đao pháp giật nảy mình. Sau lưng, Đàm Hồng mấy cái hương dũng càng là nghẹn họng nhìn trân trối. Chỉ một đao, liền chém hai cái thai máu sơn tặc. Đây là cái gì quái thai? Rết lạnh đao quang đập vào mặt, Hàn Giang con mắt trợn to bên trong, chiếu ra kia một trương tuổi trẻ không thể tưởng tượng nổi mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao quang chặt đứt xiềng xích, chặt đứt chắn ngang năm ngón tay, thô to như eo cánh tay, cướp cái cổ mà qua. Xì, lớn chừng cái đấu đầu lâu phóng lên tận trời, kia cực tốc vận hành máu tươi một chút vọt lên hơn một trượng chi cao, mang theo tanh hôi sương mù, một chút rót mấy cái vừa mới đến gần hương dũng đầy đầu đầy mặt. Hô, đao như du long, xuyên qua huyết vụ. Tại ba người nghẹn họng nhìn trân trối bên trong xuyên qua búi tóc, đem ba cái đầu treo ở lưỡi đao phía trên. Dương Ngục trở lại, nhìn về phía Vương Ngũ. Lưỡi đao trên huyết dịch tí tách rơi xuống đất, thay máu đầu lâu ba viên, định giá bao nhiêu? Nửa tháng ẩn núp, một đao thu hoạch, huyết dịch tí tách ở giữa, Dương Ngục nắm chặt yêu đao, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một vòng khó tả khoái ý. Xuyên qua, mà đến nửa năm ở giữa, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có thấp thỏm, lo nghĩ thậm chí sợ hãi. Lưu dân, ăn mày, nha dịch, ngục túc, chỉ một năm rưỡi bên trong, hắn thưởng thức được xa so với kiếp trước 20 năm, còn nhiều hơn nhiều ngọt bùi cay đắng. Một đao kia chém xuống không chỉ là ba cái thay máu sơn tặc đầu lâu, cũng là kia một tràng bao phủ trong lòng hắn hơn một năm màn sân khấu. Xé rách màn sân khấu dưới, tựa hồ gặp được một tia ánh sáng. Phù phù, ba bộ thi thể không đầu không phân tuần tự đổ vào máu tuyết hỗn tạp bùn đổ bên trong. Ba cái kia bị phun ra một mặt huyết vụ thay máu vỏ giả lúc này mới bừng tỉnh, nhìn qua trước mắt ngây thơ chưa thoát thiếu niên, trong lòng không khỏi nổi lên từng cơn ớn lạnh. Đây là một đao vẫn là hai đao ba đao? Bọn hắn khoảng cách gần nhất, nhìn rõ ràng nhất, nhưng lại hình như không thấy gì cả. Tiểu tử này, ba người tâm thần chập chờn, trong chốc lát tựa như mất hồn phách, thậm chí quên lau đi máu trên mặt dấu vết. Động thủ, Vương Ngũ quát lạnh một tiếng, bừng tỉnh một đám hương dũng. Mấy người kia mới như ở trong mộng mới tỉnh, cùng còn lại hương dũng cùng nhau truy sát hướng chạy tứ phía đạo tặc. Cả đám đều là đổi máu hảo thủ, chớ nói những sơn tặc này đã bị sợ mất mật, cho dù không có, cũng ngăn không được. Rất nhanh, đã kết thúc chiến đấu. Cái này ba đao dùng tốt, làm dịu. Vương Ngũ dẫm lên tuyết động đi tới. Những tiểu lâu la này tự nhiên không cần hắn động thủ. Nhìn xem lấy tuyết động lau yêu đao Dương Ngục, sờ lên cầm đặt câu hỏi. Lần trước ngươi nói ngươi học đao sư phó kêu cái gì? Trong lòng cũng của hắn giật mình không nhỏ. Nhưng cái này giật mình, không ở chỗ một đao kia như thế nào sắc bén tinh xảo, mà là trước mặt thiếu niên này, đối với chiến cuộc đem khống tinh chuẩn. Nhãn lực của hắn tự nhiên là đám người chi quan. Hắn thấy rõ. Tại mình cười lạnh một tiếng về sau, kia hai tên sơn tặc có chết mắt phân thần, Dương Ngục chính xác nắm chắc cái này vừa vỡ phun. Trường đao vạch ra nửa vòng tròn, trước trái sau phải, một đao chặt đứt trường tiên, cắt vỡ kia âm nhu nam tử yết hầu, một đao nữa, xuyên qua kia hồng sa nữ phỉ song đao khoảng cách, chặt nghiêng hắn cái cổ. Càng tại kia Liên Kỳ tội phạm bị kia hai cái cường đạo đầu lâu sợ kinh thời điểm, như thế không giảm, thậm chí hung ác càng sâu chém xuống đầu lâu. Chỉ sở dĩ nhìn như một đao, không phải là tốc độ kia có bao nhanh, mà là hắn cái này ba đao quá mức trôi chảy, không có chút nào kinh lực xung đột. Ba đao hợp thành một đao, đây cũng không phải là đao pháp này có nhiều tinh xảo, mà là tiểu tử này, đối với môn này đao pháp lĩnh hội đến tùy tâm sở dục, hạ bút thành văn tình trạng. Dùng trong giang hồ thuyết pháp, đao pháp này đã đăng phong tạo cực, nhưng tiểu tử này mới bao nhiêu lớn? Ngụy Hà, Dương Ngục Phong rơi đầu người, hồi đáp, nhưng trong lòng thì im lặng, tình cảm lần trước ngươi căn bản liền không để ở trong lòng. Hắc Sơn Thành còn có cao thủ như vậy sao? Vân Vũ đem danh tự này ghi tạc trong lòng, mặt mũi tràn đầy tán thưởng vỗ vỗ Dương Ngục đầu vai. Tiểu tử, đừng làm ngục tốt, cùng ta 3 năm, dẫn ngươi nhập lục phiến môn. Lục phiến môn, Dương Ngục trong lòng hơi động, không có trực tiếp đáp ứng, đẩy nói muốn cùng bà thương lượng. Vân Ngũ gật gật đầu, không có bức bách, ngược lại nhìn xem khói đặc nổi lên bốn phía, hỗn loạn tưng bừng sơn trại, thở dài, ngươi giết ngược lại là vui mừng, lại cho lão tử lưu lại thật là lớn phiền phức a. Phiền phức, Dương Ngục khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ô Minh Mông một đám người tại chúng thay máu võ giả nhìn gần hạ ra cửa trại, có thấp giọng thúc thích, có nước mắt chảy ngang, càng có trực tiếp quỳ xuống đào khóc, từ trước tiểu phỉ, lớn nhất khó xử, ngược lại là giải quyết tốt hậu quả. Vân Ngũ lắc đầu, than thở một tiếng, những người này hoặc là tự nguyện, hoặc là bị cướp mà đến, thậm chí có những sơn tặc kia hài tử, xử trí như thế nào những người này, thế nhưng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Những người này, Dương Ngục vặn lông mày, trước đó đều là làm sao ăn trí, trước đó không có nghĩ tới chỗ này, cái này bị Vương Ngũ nhắc nhở, trong lòng không khỏi lột bột một tiếng. Những người này, không có nhà, càng không có thành thạo một nghề, như Quảng, Hắc Sơn huyện. Nhưng không có vô chủ đồng ruộng, huyện thành, đều hỗn loạn tưng bừng, càng không cách nào an trí những người này. Nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, hoặc là trở thành lưu dân chết đói đạo bên cạnh, hoặc là bị những sơn tặc khác cướp bóc, chết thảm hại hơn, hoặc giết hoặc bắt hoặc thả, còn có thể làm sao? Vương Ngũ xoa bóp mi tâm, có chút nhức đầu. Đây cũng không phải là một cái bộ đầu gồng gánh nổi. Những năm qua yên ổn huyện Tiểu Phỉ, những việc này đều có huyện lệnh phái người đi quản. Nhưng Hắc Sơn huyện, Dương Ngục còn muốn nói điều gì, Ô Minh Mông một đám người đã vây quanh. Dương Ngục nhìn qua không ít thoại bản tiểu thuyết, càng nghe Lý Nhị Nhất nói không biết bao nhiêu lần sách. Tại bọn hắn trong miệng, phàm là thiếu hiệp xuất đạo tất nhiên tiểu phỉ, phủ lên nhiệt huyết sôi trào, nhưng không ai đề cập qua các thiếu hiệp tiểu phỉ về sau là như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Hắn thấy rõ, đối mặt mấy trăm tội phạm vây giết đều chưa từng lưu lại nửa bước Vương Ngũ, tại lúc này luống cuống tay chân, đâu chỉ Vương Ngũ. Chính hắn cũng nhịn không được vừa lui lại lui, nghe mấy trăm phụ nữ trẻ em kêu khóc kêu rên, Dương Ngục trong lòng không đành lòng, đối tạo thành những ngày sơn tặc cùng quan lại, cũng nhiều hơn mấy phần căm hận. Từ Dương Ngục một mình đến đây giết tam đại thủ lĩnh đạo tặc, đến một đám hương dũng đánh tan đồng dạng giải quyết chiến đấu, chỉ có một canh giờ không đến. Nhưng giải quyết tốt hậu quả, hơn 10 người trọn vẹn bận biểu đã hơn nửa ngày. Liền cái này, cũng chỉ là điểm nhẹ trong sơn trại tài vật. Sẽ bị lướt đến nữ tử cấp cho vòng vèo để chính bọn hắn về nhà mà thôi. Còn có hơn 200 không đường có thể đi phụ nữ trẻ em già yếu chờ xử trí. Đến cái này, Dương Ngục mới chính thức hiểu được Vương Ngũ trong miệng phiền phức. Đây là, thật phiền phức. Một đám chỉ biết là luyện võ, miễn cưỡng biết chữ, ngay cả toán thuật, đều không mấy cái sẽ người thô kịch. Tiểu phỉ tự nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng đối mặt dạng này việc vặt, từng cái tất cả đều luống cuống tay chân, mồ hôi nhễ nhại. Phiền phức à. Đàm Hồng Thoát Lực cũng giống như ngược lại trên ghế, những người còn lại cũng đều kém chi không nhiều, tâm thần đều mệt, trách không được trước đó Vương Ngũ không có chủ động tiêu diệt những cái kia sơn trại. Cảm thụ được từng đạo oán trách ánh mắt, Dương Ngục không khỏi cười khổ, hiện thực cùng người viết tiểu thuyết trong miệng tiểu phỉ, thật không là một chuyện. Còn có hơn 200 người, có người phát ra rên rỉ, nhìn về phía đồng dạng nhất đầu Vương Ngũ, đại nhân, ngài nói đi, làm sao bây giờ? Đừng hỏi lão tử. Vương Ngũ hỏa khí cực lớn. Một điểm liền bạo, hắn nơi nào làm qua những ngày việc vặt, tra hỏi người kia câm như hến, những người còn lại cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Kỳ thật bao quát Vương Ngũ tại bên trong, tất cả mọi người biết, giải quyết đây hết thảy, còn có cái đơn giản nhất, lại ích lợi lớn nhất biện pháp. Dương Ngục thậm chí có thể nghĩ đến, như lần này dẫn đội không phải Vương Ngũ, mà là Lưu Văn bằng dạng này người, căn bản liền sẽ không có phiền não như vậy. Hắc Sơn như thế lớn, chớ nói 200 người, liền là 2.000 người, cũng chung hạ. Lão tử cũng không tin, đại minh lớn như vậy, liền dung không được chỉ là 200 người. Thật lâu, Vương Ngũ mới vỗ cái ghế, cắn răng gầm nhẹ. Lưu lại 2 người chiêu ứng những người này, cùng lắm, thì chờ tiểu phỉ về sau, lão tử đem người tất cả đều mang về An Ninh huyện. đều nghe đại nhân. Cả đám đều nhẹ nhàng thở ra. Chủ ý này chưa hẳn tốt, nhưng, có được hay không, cùng bọn hắn, nhưng không có quan hệ gì. Vân Ngũ rõ ràng tâm tư của mọi người, thế nhưng không có cách, đây rốt cuộc không phải dưới tay hắn người, có thể miễn cưỡng thúc làm đã không dễ dàng. Nơi nào còn có thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Như vậy hiện tại, đem đồ vật điểm. Có quyết định, Vân Ngũ mãi may cũng không kéo dài, đạp chân xuống, trong đại sảnh trưng bày mấy ngụm rương lớn liền tất cả đều xốc lên. Nhìn xem mấy cái rương bên trong bảo hàng, đám người hô hấp lập tức dồn dập. Dương Ngục, trận chiến này ngươi chính là công đầu, tới trước chọn lựa. Vân Ngũ đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, hài lòng gật đầu, gọi Dương Ngục tiến lên. Đa tạ đại nhân. Dương Ngục ánh mắt tỏa sáng, cái rương xốc lên thời điểm, hắn đã nhận ra bạo thực chi đỉnh dị động. Cái rương này bên trong, tối thiểu có một kiện nguyên liệu nấu ăn. Ngày gần chạng vạng tối, chân trời mây đỏ như lửa đốt, cũng không có lưng đùi tuyết động bên trên, Dương Ngục lưng đeo cái bao, một cước sâu, một cước cạn, hướng về gần nhất thôn xóm đi đến. Hắc Sơn mặc dù lớn, nhưng thích hợp chiếm cứ địa phương cũng không phải quá nhiều. Vân Ngũ nhiều năm lão lại, kinh nghiệm phong phú, nửa tháng đã đem hoài nghi mục tiêu bài trừ hơn phân nửa, xác định Liên Sinh Giáo thành phân đàn đại khái vị trí. Mà lúc này, bọn hắn chia ra xuống núi, lại là muốn tìm kia có kinh nghiệm thợ săn dẫn đường. Tuyết lớn ngập núi, giữa rừng núi cạm bẫy cũng bị tăng thêm yểm hộ, không ai dẫn đường, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. 15 người điểm, đến cùng điểm không đến nhiều ít, bất quá, có cái này nguyên liệu nấu ăn, liền không thu thiệt. Độc hành trong tuyết, Dương Ngục tâm tình vô cùng tốt. Tính đến trưa này phương thuốc, hắn đã được 7 kiện nguyên liệu nấu ăn, khoảng cách thực đơn cần thiết 11 kiện nguyên liệu nấu ăn, chỉ kém cuối cùng 4 kiện. Cửu Ngưu Nhị Hổ, không biết có phải hay không ta coi là Cửu Ngưu Nhị Hổ. Dương Ngục thầm nghĩ, từ trong ngực móc ra một trương ố vàng vả lụa. Một tòa sơn trại tiền bạc quả thực không nhiều, có thể không gặp bán của trộm cướp cũng rất là không ít, nhưng hắn chỗ điểm không nhiều, lại chính là bởi vì cái này một trương vả lụa. Cái này vả lụa bên trên là một trương thay máu phương thuốc, mà lại toàn cân toàn đuôi, trên đó văn tự rõ ràng lại không lỗ hổng, giá trị tự nhiên cực lớn. Dựa theo Vân Ngũ thuyết pháp, cái này một cái toa thuốc tối thiểu đến định giá 3.000 lượng, so cả tòa sơn trại đều muốn đáng tiền. Nếu không phải đáp ứng những người khác dùng tiền bạc sao chép một phần thỉnh cầu, hắn còn chưa hẳn bắt được đâu. Hoa, khẽ dương vải lụa, hơi có vẻ viết ngoái chữ viết có thể thấy rõ ràng. Khúc Dạo Đầu, là một người bản thân tự thuật. Không bao lâu nghề nông, ngũ cốc không phân, không kiên nhẫn mệt mỏi, liền kinh thương, làm gì được ta mơ hồ, mà người gian, nhiều năm tích xúc một khi tận. Vẫn không cam lòng, chính là theo văn, mấy năm không trúng. Trong lòng bi thương, lại vẫn không cam lòng, lại tập võ, ngày đêm khổ luyện, cuối cùng từ dưới chi liệt nửa người. Hy vọng, bệnh lâu qua thành lương y, nhiều năm tìm tòi, y thuật, hoặc đã đại thành. Rất nhiều nếm thử, cuối cùng thành một phương thuốc, có thể ăn vào. Tự thuật về sau, là rất nhiều dược liệu danh xưng, phân lượng, cùng một chút chú ý hạng mục. Cuối cùng, lại là một cái khác bút tích, thêm vào một chút cái khác dược liệu, cùng bác bỏ. Không biết vị này sáng tác phương thuốc, từ cười một tiếng phải chăng thay máu thành công. Dương Ngục nhìn buồn cười. Theo những sơn tặc kia nói, kia hàng gian cướp tới toa thuốc này, sau cũng không dám tùy tiện phục dụng. Về sau không biết đi cái nào thỉnh giáo một vị danh y, thêm bớt không ít. Lại về sau, hàng gian cùng nó kết nghĩa ba người mới thay máu thành công. Về phần vị này mọi chuyện không thành từ tiên sinh còn sống hay không, lại không người biết. Có chục ít còn hơn không? Tiện tay nhét vào trong ngực, nơi xa, một thôn xóm lờ mờ đã có thể thấy được. Dương Ngục tăng tốc bước chân, không bao lâu đã tới gần làng. Chỉ là có chút kinh ngạc là, thôn này có chút quạnh kiêu. Lúc này đã là chạng vạng tối, thế mà không nhìn thấy khói bếp. Đang muốn vào thôn hỏi thăm, đột nhiên nghe được một trận như có như không có dị chung đồng âm thanh. Có Liên Sinh Giáo đạo nhân. Dương Ngục trong lòng căng thẳng, vọt đến một gốc cây già về sau. Liên Sinh Giáo bên ngoài thành truyền đạo hơn một năm, hắn mặc dù đều là tránh đi, nhưng cũng không xa lạ gì. Hắn nhớ kỹ, phàm là giảng kinh Liên Sinh Giáo đạo nhân, cũng sẽ ở bên hông treo một viên màu đỏ linh đan. Chung này thanh âm khác biệt cùng khác biệt linh đan, vang lên tựa như tiểu nhi đêm khóc, hắn ký ức rất sâu. Quả nhiên, không đợi bao lâu, một phương hướng khác liền đi tới một người mặc áo trắng, cõng giỏ trúc Liên Sinh Giáo đạo nhân. Đạo nhân kia mặc người da đen nhỏ gầy, chợt nhìn tựa như một nửa đại hài tử, đi lại là không chậm, không bao lâu, đã đi tới cửa thôn. Theo hắn đến, làng lập tức náo nhiệt. Một đoàn thôn dân ô mênh mông đi vào cửa thôn, cung kính thậm chí có chút hèn mọn mời đạo nhân kia vào thôn. Liên Sinh Giáo quả nhiên ở ngoài thành thẩm thấu càng sâu. Dương Ngục trong lòng nhảy một cái, dựa theo Vương Ngũ chỉ điểm giảm thấp xuống khí huyết lưu thông, nắm lấy hô hấp theo đuôi ở phía sau. Đinh linh linh, quá dị tiếng chuông thỉnh thoảng vang lên. Kia Liên Sinh Giáo đạo nhân sải bước, rất nhiều thôn dân ở phía sau theo đuôi, từng nhà gõ cửa, thu lấy bổng ngân. Những thôn dân kia thường thường sắc mặt vàng như nến gầy còm, sợ hãi, nhưng cũng không dám không giao. Dương Ngục thấy rõ, những thôn dân kia nộp lên thế mà không phải tiền bạc, mà là từng viên màu đỏ thẫm dược hoàng. Đó là vật gì? Dương Ngục trong lòng nghi hoặc càng sâu. Đạo nhân kia tốc độ rất nhanh, không bao lâu, đã đi khắp toàn bộ làng, sau lưng cổng giỏ trúc đã chứa đầy áp đương đương. Dương Ngục nhéo nhéo trong ngực tên lệnh, ngay tại do dự phải chăng muốn thông tri những người khác. Đạo nhân kia lại buông xuống tràn đầy giỏ trúc, cười lạnh một tiếng. Cái nào Đường tiểu quỷ, dám theo dõi đạo gia, phát hiện ta rồi. Dương Ngục chấn động trong lòng, nắm chặt yêu đao. Trong lòng của hắn đang oán thầm Vương Ngũ dạy nín thở biện pháp không được việc, liền nghe được một tiếng vang trầm. Một cái khôi ngô cao lớn lão giả dẫm sập nóc phòng, đỏ ngầu mặt trống giận nhào về phía đạo nhân kia. Nhậm danh, trả ta nhi tử mệnh đến. Bành! Sau một khắc, hai bàn tay đã đụng vào nhau. A! Kia bóng người cao lớn kêu đau đớn một tiếng, bị đẩy lui hơn một trượng. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Lão giả kia có chút khôi ngô, càng lấy ở trên cao nhìn xuống chi thế đánh lén, thế mà đều bị đạo nhân kia đưa tay đẩy lui. Nguyên lai là ngươi lão già này. Nhậm danh lắc lắc tay, cười lạnh một tiếng. Như tử kia của ngươi xuẩn, ngươi lão gia hỏa này càng ngu, cửa thôn lưu lại như vậy nhiều dấu chân, còn muốn lấy đánh lén bản đạo gia. Cái gì dấu chân? Lão giả kia nao nao, chợt trống giận nhào tới, người như cuồng sư, chiêu chiêu liều mạng, thình lình đem nội khí thôi phát đến cực hạn. Dấu chân? Chỗ tối Dương Ngục trong lòng máy động, dấu chân này nói hẳn là hắn a. Hắn xuống núi chỉ là vì tìm một thợ săn dẫn đường, tự nhiên cũng không có chỗ đi lý vết chân của mình, rốt cuộc, hắn, nhưng không có đạp tuyết vô ngân công phu. Đối mặt lão giả kia liều mạng đấu pháp, đạo nhân kia chỉ là tránh né, đợi đến lão giả kia lấy hơi ngăn miệng, đột phát lực, chỉ một quyền, liền đem lão giả kia đánh thổ huyết bay lên. Ha ha, lão giả kia ho ra đầy máu, lại là cười như điên, mượn bị đánh bay lực đạo, một cái lấy tay, đem kia giỏ trục nắm lên. Không có cái này cái sọt Dương Hoàng Âm Đan, nhìn ngươi trở về chết như thế nào. Hắn sớm biết mình không phải đạo nhân này đối thủ, là lấy, ngay từ đầu mục tiêu, liền là cái này một trúc cái sọt tà thuốc. Liều mạng đấu pháp, chỉ là mê hoặc, đáng chết lão cẩu. Đạo nhân kia triệt để nổi giận, một tiếng trống to, huyết khí đã nhuộm đỏ toàn thân. Lời còn chưa dứt, đã bảo táp lấy đuổi theo. Dương Hoàng Âm Đan là thứ đồ gì? Dương Ngục trong lòng nghĩ ngợi, bóp đao tay đã kéo căng. Hô! Hai người một trước một sau chạy như điên. Âm ảnh về sau, Dương Ngục ngưng thần chờ đợi. Hắn chỗ ẩn thân là thích hợp nhất bỏ chạy phương vị. Lão giả này muốn chạy trốn, tất nhiên chọn con đường này tuyến. Quả nhiên. Khí lưu phấp phới ở giữa, hai người một trước một sau, mà đến, cách xa nhau hắn, bất quá ba bốn trượng khoảng cách. Khoảng cách này, hơi có chút xa. Trong chớp mắt, Dương Ngục bỗng nhiên khom người, dậm chân, rút đao. Xì, yêu đao lướt ngang, hóa thành hàng quang bán nguyệt, thẳng chém về phía kia vút qua đạo nhân phần gáy. Chém đầu một đao, bọn chuột nhắt an dám đánh lén. Gió lạnh phủ thân, đạo nhân kia tựa như nổ mèo con báo, cuồng hống lấy thả người nhảy lên, muốn né tránh sau lưng tập kích. Một tiếng hét thảm vang vọng thôn trang. Cái gì? Vốn đã sắp chạy ra thôn trang lão giả đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một vòng đao quang từ trong huyết vụ chợt tránh tức diệt. Kia tà đạo rú thảm lấy từ giữa không trung rơi xuống, đúng là bị chém đứt hai chân. A! Đạo nhân kia sắc mặt nhăn nhó, hai mắt xích hồng như máu, trống giận đập mặt đất, sinh sinh bắn lên, hung ác vô cùng nhào về phía Dương Ngục. Ta muốn xé ngươi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ngươi cái này tư thế quá tốt, nhất thời không nhịn được. Dương Ngục không chút hoang mang tránh đi, trở tay một đao, lấy sóng đao đem đạo nhân này sinh sinh đập trên mặt đất. Đáng tiếc, đến để lại người sống, không thể bêu đầu. Hô hô, dẫn theo chỉ còn nửa thân thể đạo nhân, Dương Ngục bước nhanh đi xa, cho đến trong thôn làng tiếng thét chói tai, đều không thể nghe thấy, mới dừng lại. Lắc một cái tay, đem hôn mê một nửa đạo nhân nhét vào trong đống tuyết, quay người nhìn về phía theo tới lão giả. Lão giả này quần áo tả tơi, bẩn thỉu, thần sắc tiều tụy tới cực điểm. Đi đường ở giữa đều có chút lay động, một hồi lâu, mới đi tới gần. Phù phù, lão giả quỳ xuống đất tuyết bên trong, không đợi Dương Ngục nâng, đã trùng điệp ba cái khấu đầu đập hạ. Lão nhân gia, Dương Ngục đem nước mắt chảy ngang lão giả dìu lên. Đại ân đại đức, phấn thân khó báo a. Lão giả nói, gào khóc lấy kể ra lên cùng liên sinh giáo ân oán. Lão giả tên là Nghiêm Thủ Điền, là 20 dặm bên ngoài Nghiêm gia trang tộc lão, biết chút quyền cước, cũng hơi biết văn mặt, tại phụ cận nông thôn, cũng rất có danh vọng. Lúc đầu, không thể nói phú quý, cũng không thể coi là nghèo khổ. Cho đến liên sinh giáo đến. Một năm trước, liên sinh giáo đi vào Nghiêm gia trang, khi đó, bọn hắn trị bệnh cứu người, rộng thi phù thủy, rất là đến thôn nhân tín nhiệm. Nhưng ai biết, Ai ngờ, chỉ vào trên đất giỏ trúc, Nhiêm Thủ Điền khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Ân nhân có biết, cái này Dương Hoàng Âm Đan là cái gì sao? Dương Mục quét mắt kia giỏ trúc, cách xa hơn một trượng, đều nghe được một cổ như có như không gai mũi tanh hôi. Cái này ta thuốc thải độc cỏ tinh hoa, lấy thủy ngân tụ hình, nếu như thế, thì cũng thôi đi. Nhiêm Thủ Điền mắt khổ rưng rưng. Những cái kia súc sinh, dùng người để trung hòa độc tính, trong thôn phàm là không tin liên sinh giáo, đều bị bọn hắn xem như dược nhân. Dược nhân, Dương Ngục trong lòng lạnh lẽo, nhớ tới những cái kia sắc mặt vàng như nến, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thôn nhân. Thuốc này, bọn hắn chia làm âm dương, dương hoàng, là đào lên nam nhân bụng dưới, lấy bí pháp giấu chôn trong đó. Mà phụ nhân, bị bọn hắn khâu lại hạ thể, chỉ lưu viên đang dược cũng giống như khe hở, để mà lấy thuốc. Nhiêm Thủ Điền cơ hồ run rẩy nói không được. Con ta, liền là không cam lòng chịu nhục, sinh sinh đâm chết tại trước mặt lão phu, những súc sinh này. Hắn nếu như phát cuồng, đem giỏ trúc đá ngã lăn, giẫm nát, khi thì khóc lớn, khi thì hô to, nếu như điên cuồng đồng dạng, hoặc là nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi, cũng có lẽ là đại thù đến báo, điên cuồng gào thét âm thanh về sau, trực tiếp ngã xuống trong đống tuyết. Không bao lâu, tiếng ngáy vang lên. Súc sinh, Dương Mục cơ hồ cắn nát răng. Hắn mặc dù ẩn ẩn suy đoán thuốc này có chút quỷ dị, thế nhưng không nghĩ tới, lại là như thế luyện chế ra tới. Có còn là người không? Một cước đem đạo nhân lộn mấy vòng mấy trượng, Dương Ngục thần sắc lạnh lùng. Nói cho ta, liên sinh giáo phân đà ở đâu? Ha ha, ha ha. Đạo nhân kia đau ho ra máu, lại vẫn cuồng tiếu. Lão mộ pháp thân hàng đại thiên, phổ độ thiên địa vạn pháp truyền. Một ngày sinh bằng cổ, thiên địa từ đó thanh trọc phân biệt. Hai ngày sinh nữ oa, linh tuệ giáng lâm đến thế gian. Ba ngày sinh nguyên thủy, vạn loại mới có tông nguyên. Thứ gì? Dương Ngục mí mắt cuồng loạn. Thật sự là con cốc ngáp, khẩu khí thật lớn. Hô. Niệm động chi chớp mắt, Dương Ngục quả quyết rút đao, chỉ một chút, liền đem hắn miệng đầy răng hàm tính cả nửa bên mặt đều đập thành thịt nát. Xì, màng máu răng lăn xuống tại trên mặt tuyết, lập tức toát ra bị cút dầu dội xuống khói đặc, gây mũi mùi tùy theo mà tới. Có thể để Dương Ngục kinh hãi chính là, cho dù là dạng này, đạo nhân kia cũng giống như không cảm nhận được mảy may đau đớn. Bọt máu miệng đầy, lại còn tại tụng niệm lấy càn rỡ, mà quỷ dị kinh văn. Bốn ngày sinh đạo đức, trắc, tiếng nói im bặt mà dừng. Dương Ngục trực tiếp nặng tay, trực tiếp phá hủy cái cằm của hắn cùng hai tay khớp nối, cái sau lại còn tại ngọn nguậy, cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên là tà giáo. Dương Ngục thần sắc ngưng trọng, không có ép hỏi ý niệm. Hắn mặc dù sẽ chém đầu, nhưng lại sẽ không bức cung, nhất là như thế một cái điên cuồng nhập ma tà đạo người. Việc này, vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi. Dâng lên đống lửa, tại tuyết trong rừng chấp nhận một đêm, sáng sớm hôm sau, mang lên Nghiêm Thủ Điền đi tìm Vương Ngũ. Nghiêm Thủ Điền mặc dù không phải thợ săn, nhưng hơn một năm nay nửa giờ ở giữa đều trong núi đảo quanh, đối với đường núi tự nhiên so với bọn hắn quen thuộc hơn. Đích thật là liên sinh giáo giảng kinh đạo nhân. Trong đại đường, Vương Ngũ sắc mặt rất là không tốt, nhất là nghe được Dương Hoàng Âm Đan, càng là hận không thể một đao chặt đạo nhân này. Nghe xong Nghiêm Thủ Điền tự thuật, Vương Ngũ miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận, sắc mặt đã khó coi không còn hình dáng. Lưu Văn Bằng làm quan tốt, làm thật là tệ. Gặp Dương Ngục bọn người không hiểu. Hắn cưỡng chế lấy lửa giận, nói, cái này cái gọi là Dương Hoàng Âm Đan, là một loại đã đoạn tuyệt thay máu tà thuốc. Liên tục phục dụng đan này người, phàm là không chết, trong vòng 3 tháng tất nhiên có thể thay máu thành công. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, vốn là sắc mặt không tốt Đàm Hồng đám người nhất thời biến sắc, kia liên sinh giáo trong phân đà, đến có bao nhiêu thay máu võ giả. Bọn hắn đều là đổi máu, đương nhiên biết các loại độ khó. Thay máu hao phí tiền bạc rất nhiều, lại không phải người nào, đều có thể thành công. Dù là thành công, thường thường cũng muốn một năm nửa năm. Bọn hắn dám ra khỏi thành tiểu phỉ, tất nhiên là